Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hơi thở của Hoắc Ngôn Chăn yếu ớt tựa vào lưng ghế. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong bụng tuôn ra, nhuộm đỏ một mảng áo khoác. Ánh mắt Nguyễn Ngải ngơ ngác nhìn một màn này. Bàn tay đặt ở trước người nắm chặt góc áo. Hoắc Ngôn Chăn thần trí coi như thanh tỉnh. Nhìn thấy cô đi tới liền nhu hòa cười cười. Tiểu Ngải đừng sợ, tôi không có việc gì. Anh có chút suy yếu giơ tay lên. Muốn sờ sờ đầu cô để an ủi. Nhưng thế nào cũng không thể nâng lên khí lực. Hai mắt Nguyễn Ngải ửng đỏ ngồi xổm xuống. Đặt bàn tay nhiễm máu kia lên đỉnh tóc mình. Anh đừng chết. Cô nhẹ nhàng giật giật môi dưới. Thấp giọng nói ra mấy chữ này. Trên mặt Hoắc Ngôn Chăn nhiễm vết máu. Ánh mắt lại mềm mại. Yên tâm đi. Tôi còn phải bảo vệ em. Sẽ không chết. Nguyễn Ngải nhìn chằm chằm vết thương chảy máu trên bụng anh. Mím môi không nói lời nào. Lục Kỳ lái xe phía trước cất cao giọng nói. Căn cứ Ước Thành có quy mô mấy chục vạn người. Khẳng định đã thành lập đội ngũ y tế chuyên môn. Anh Hoắc đang dùng dị năng của mình tự chữa trị. Vết thương chảy máu rất chậm. Chỉ cần chúng ta có thể chạy tới nơi trong vòng nửa giờ. Anh ấy sẽ cứu được. Nghe vậy, Nguyễn Ngải thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua ót Lục Kỳ. Sau đó không nói một lời thu hồi ánh mắt. Người phụ nữ xấu, không thể nghe cô ấy. Ngay cả trong lòng nghĩ như vậy, cô vẫn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Ngôn Chăn vừa chảy máu vừa hao tổn dị năng. Rất nhanh có chút ý thức mơ hồ. Nguyễn Ngải nắm chặt tay anh, giống như một con mèo nhỏ dựa vào bên cạnh anh. La Tử Hạo và các thành viên trong đội của anh cũng trầm mặc theo. Trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Kỹ thuật lái xe của Lục Kỳ không tệ. Ước chừng hơn 20 phút liền từ cửa thành một đường vọt tới cửa căn cứ. Nhân viên canh gác ở cửa kiểm tra bọn họ. Lại thu một chút vật tư mới để bọn họ đi qua. Đến lượt Hoắc Ngôn Chăn. Nhân viên công tác nhìn máu bẩn và vết thương đầy người anh. Tỏ vẻ cần 24 giờ cách ly mới có thể đi vào. La Tử Hạo trong nháy mắt tức giận. Cậu ấy không bị tang thi cắn. Mấy người dựa vào cái gì mà không cho vào. Người phụ trách ngồi phía sau bàn dài bưng ly gốm sứ trong tay lên uống một ngụm nước nóng. Chậm rãi nói. Trên người có vết thương. Đều phải cách ly. Đây là quy định của căn cứ. Cái này không phải tang thi cắn. Là đau đâm. Người không thấy cậu ấy mất máu rất nhiều cần phải chữa trị sao? Ở lại chỗ này cách ly không phải là muốn mạng của cậu ấy sao? Người phụ trách thản nhiên khoát tay áo. Mặc kệ tình huống gì, quy định chính là như vậy. Tôi tùy tiện cho anh ta vào. Vạn nhất anh ta biến thành tang thi, vậy toàn bộ người trong căn cứ liền gặp nguy hiểm. La Tử Hạo tức giận muốn đập tường, bị Lục Kỳ ngăn lại. Muốn cách ly, nhưng có thể cử bác sĩ tới đây làm sơ cứu một chút hay không? Trạng thái hiện tại của cậu ấy thật sự rất không tốt. Bác sĩ tới đây có thể giúp được cái gì? Nơi này không có thiết bị y tế vẫn là không làm được gì. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Người phụ trách nâng lông mày lên. Phòng khám y tế được thành lập ở căn cứ Ước Thành của chúng tôi có thiết bị. Nhưng, anh dừng một chút, cười ra một hàm răng vàng. Cách ly 24 giờ trước. Tôi thao, La Tử Hạo nổi điên lên. Nhân viên công tác bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn cản. Công kích nhân viên sẽ hủy bỏ tư cách tiến vào căn cứ. Xin cẩn thận lời nói và hành động. Các đội viên nhất thời không biết làm cách nào. Đúng lúc này, Nguyễn Ngải vẫn canh giữ Hoắc Ngôn Chăn bỗng nhiên đứng lên tiến lên. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau bàn dài. Cứu người, người phụ trách bị ánh mắt lạnh như băng tràn đầy tử khí nặng nề của cô nhìn chằm chằm đến sợ hãi. Tôi nói phải cách ly. Cô muốn làm sao? Gọi dị năng giả hệ mộc trong căn cứ tới đây. Cứu người. Người phụ trách trừng mắt nhìn. Này, tiểu nha đầu cô làm sao có năng lực này? Ở Ước Thành ba dị năng hệ mộc duy nhất của chúng tôi chỉ xem bệnh cho cao tầng. Đến phiên cô sai xử. Anh vừa dứt lời. Liền thấy chiếc chén gốm sứ trong tay một cái bay tới đập vào tường vỡ ra bắn tung tóe. Trong nháy mắt một mảnh sứ sắc bén bị một làn khói màu xanh cuốn lên. Dùng khí thế sắc bén đâm thủng không khí. Khó khăn lắm dừng lại ở trên cổ người phụ trách đang bất động. Ánh mắt Nguyễn Ngải lạnh lùng nhìn anh. Tôi nói, cứu người. Cả phòng mọi người đều ngây ngẩn cả người bởi bước ngoặt này. Người phụ trách cảm nhận được làn da trên cổ bị mảnh sứ cắt đứt đau đớn. Trong lúc nhất thời đại khí cũng không dám thoát ra. Thật cẩn thận nói với nhân viên bên cạnh. Nhanh, mau đi tìm dị năng hệ mộc lại đây. Mau, nhân viên công tác ngây ngẩn sửng sốt 2 giây. Sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng kiểm sát. Sau nửa phút, ông chạy trở lại. Quản lý, bác sĩ Thẩm vừa vặn muốn ra khỏi căn cứ. Hiện tại đang ở bên ngoài đăng ký. Người phụ trách run rẩy nói. Nhanh lên, mau mời người tới đây. Nguyễn Ngải lạnh lùng rời ánh mắt khỏi người anh. Nhìn về phía Hoắc Ngôn Chân đã lâm vào hôn mê. Tình huống hiện tại của anh không lạc quan. Chỉ cần có một vị dị năng giả hệ mộc đủ ưu tú chữa trị, anh liền có thể cứu. Một phút sau, cửa phòng kiểm tra truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng sảng khoái. Ai muốn tìm tôi giúp khám bệnh chứ? Ánh mắt mọi người vừa truyền. Chỉ thấy ở cửa có một vị thiếu niên thân hình gầy gò. Nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Chúng tinh nâng nguyệt đi vào. Trong gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần kiêu căng cùng không chút để ý, ánh mắt Nguyễn Ngải sáng ngời. Lại là dị năng giả hệ mộc cấp 3. Người phụ trách thanh âm chột dạ nói. Giới thiệu một chút, đây là Thẩm Lê Xuyên. Bác sĩ Thẩm, Thẩm Lê Xuyên nhếch miệng cười. Hướng mọi người gật đầu. Nhưng mà khi anh lơ đãng nhìn vào đôi mắt sâu vô hồn của Nguyễn Ngải. Thần sắc không chút để ý. Sắc mặt trực tiếp thay đổi. Cô, Nguyễn Ngải bị ánh mắt hoảng sợ của anh nhìn chằm chằm hồi lâu. Đang có chút không kiên nhẫn. Chỉ thấy Thẩm Lê Xuyên ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất. Đại tỷ tha cho ta một cái mạng chó đi. Cầu xin, Nguyễn Ngải, cách chương.